Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, liền như thế không muốn đi ra. Cắm ngược hải thần tam xoa kích một hồi bắt đầu run rẩy, phảng phất thập phần không muốn bị rút ra đến. Diệp Hải cảm giác hải thần tam xoa kích trên người truyền đến một luồng mạnh mẽ hướng phía dưới sức mạnh. Hải thần tam xoa kích kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó một chút cũng không bị rút ra đến. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như thế không muốn đi ra. Diệp Hải vừa nãy trong nháy mắt đó sức mạnh tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân. Nếu như hải thần tam xoa kích không với hắn đối kháng, hắn là tuyệt đối có thể một hồi rút ra đến. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Ba Tắc Tây một chút. Hắn luôn cảm thấy, này vẫn là Ba Tắc Tây giở trò quỷ. Ba Tắc Tây lạnh nhạt nói, không cần hoài nghi, ta cũng có thể ảnh hưởng hải thần tam xoa kích. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó ta đời trước là tạo cái gì nghiệt? Tại sao nhường ta gặp gỡ loại nữ nhân này? Diệp Hải hừ lạnh một tiếng, nói, ta liền không tin, ngươi còn có thể nhường hải thần tam xoa kích trọng lượng tăng gấp đôi. Dứt lời, lại lần nữa nắm chặt hải thần tam xoa kích cắm ngược cán dài. Diệp Hải từng điểm bắt đầu tụ lực, cả người bắp thịt từng điểm kéo căng. Sau 10 phút, Diệp Hải cả người đột nhiên một banh, hai tay gắt gao nắm chặt cán dài. Trong miệng chợt quát lên, lên cho ta. Diệp Hải vẻ mặt dữ tợn, bắp thịt cả người hầu như cầm quần áo đều tan vỡ. Hải thần tam xoa kích bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó bị Diệp Hải từng điểm rút ra. Ầm ầm, mọi người bên tai phảng phất vang lên một trận trời long đất lở. Có hải dương lực lượng kèm theo đến hải thần tam xoa kích lên, nhưng cho dù hải thần tam xoa kích trọng lượng tăng nhiều, vẫn như cũ bị Diệp Hải một điểm điểm rút ra. Răng rắc, đài cao phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Từ trung gian bắt đầu nứt ra một cái khe. Diệp Hải mắt điếc tai ngơ, kéo căng thân thể, trực tiếp đem hải thần tam xoa kích cho rút ra. Ba Tắc Tây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải thần tam xoa kích lưỡi đao sắc bén lộ ra mặt đất, cho người một loại lạnh lẽo âm trầm thấu tâm cảm giác. Diệp Hải thấy cuối cùng một tia mũi đao đều hiển lộ ra, nhắc nhở sát hạch hoàn thành. Hai tay hắn buông lỏng, hải thần tam xoa kích lại cắm vào trong đài cao. Ầm ầm, nổ vang, đại địa phảng phất đều rung động. Hải thần tam xoa kích cán dài hơi rung nhẹ mấy lần, sau đó bình tĩnh lại. Diệp Hải tầng tầng phun ra một hơi, sau đó xoay người đi xuống đài cao. Ba Tắc Tây khóe miệng giật giật, nhìn Diệp Hải, không nhịn được nói, ngươi người này, ngươi người này, chấm ngoặc kép. Diệp Hải cười lạnh nói, ta người này làm sao? Ngươi làm khó dễ ta, còn nói con người của ta, trong lòng không rõ sao? Ba Tắc Tây không nhịn được đem mặt sau nói ra, ngươi người này, thật không phải là ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta CMN dĩ nhiên nghe không ra câu nói này là khen ta vẫn là tổn ta. Đường Tam đứng ở một bên, cũng không nhịn được gật gật đầu. Mặc dù biết Diệp Hải sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng chân chính nhìn thấy hắn không giảng đạo lý mạnh mẽ đem siêu trọng hải thần tam xoa kích cho rút ra đến, vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động. Tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Thật không phải là ngươi. Diệp Hải đi tới Đường Tam bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tiểu Tam, đi đi, kỳ thực không nặng như vậy. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải ca, ta đem ngươi làm anh, không nghĩ tới ngươi nhưng coi ta là kẻ ngu si. 108,000 cân, rời ạ, ta sử dụng bú sữa khí lực cũng không rút ra được a. Đường Tam nhìn nháy mắt Diệp Hải, không còn gì để nói. Có điều hắn vẫn là nhắm mắt đi tới đài cao, cúi đầu nhìn trên đài cao vết nứt. Hắn càng là cảm giác được Diệp Hải không phải người một mặt. Này khủng bố cự lực, không phải người có thể có. Đường Tam hai tay nắm chặt hải thần tam xoa kích lộ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh lòng bàn tay phải xuất hiện một tòa tiểu tháp. Mông lung hào quang trong nháy mắt tung khắp gian phòng này. Mấy vệt sáng không phân trước sau rơi vào Đường Tam trên người. Đường Tam chỉ cảm thấy trên người dâng lên một luồng sức mạnh to lớn cảm giác. Làm ngân thảo võ hồn xuất hiện. Mọc đầy hải thần tam xoa kích. Đường Tam hít sâu một hơi. Thân thể kéo căng. Dùng hết sức lực toàn thân. Hai tay lên nhấc. Hải thần tam xoa kích không có bất kỳ run rẩy. Từng điểm bị rút ra. Một luồng cảm giác nóng bỏng xuất hiện ở hải thần tam xoa kích trên người. Đường Tam chỉ cảm thấy trong tay hải thần tam xoa kích càng ngày càng nóng. Đường Tam hai tay không có vẻ run rẩy. Trong nháy mắt biến thành ngọc thạch như thế màu sắc. Nhưng hải thần tam xoa kích nhiệt độ cực tốc kéo lên. Dù cho sử dụng huyền ngọc thủ, Đường Tam bàn tay vẫn là nhanh chóng trở nên đỏ. Nương theo hải thần tam xoa kích một điểm điểm bị rút ra đến. Một giọt giọt máu tươi rơi vào hải thần tam xoa kích lên. Đường Tam bàn tay rất nhanh trở nên máu me đầm đìa. Tiểu Tam, Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Hải híp híp mắt, không nói gì. Đường Tam đối mặt hải thần tam xoa kích đã là bình thường. Hắn trải qua, cũng là trong nguyên tắc hắn kinh này lịch. Diệp Hải cho dù rút ra hải thần tam xoa kích, cũng không bị hải thần tam xoa kích nhận là chủ nhân. Bởi vì hắn không có hải thần chi tâm, cũng chưa hoàn thành hải thần sát hạch. Đường Tam có hải thần chi tâm, vì lẽ đó dẫn đến hải thần tam xoa kích nhận chủ trình tự. Chính là nhường Đường Tam xuất huyết. Diệp Hải độ cao thần tam xoa kích thời điểm, hải thần tam xoa kích các loại không muốn, thậm chí với hắn đấu sức, lại thêm vào ba tắc tây sau lưng ngáng chân. Diệp Hải kém chút liền không rút ra được. Không thấy hắn độ cao thần tam xoa kích thời điểm, hải thần tam xoa kích đều khẽ run sao. Cái kia CMN là với hắn đấu sức huyên náo. Đường Tam rút thời điểm, liền rất thuận lợi. Hải thần tam xoa kích không có bất kỳ phản kháng. Đường Tam hai tay bị thương, cũng là tất yếu. Quả nhiên, Đường Tam cắn răng đem hải thần tam xoa kích cho rút ra. Rút ra đến một khắc đó, toàn bộ hải dương đều tựa hồ phát sinh một tiếng reo hò. Hải thần tam xoa kích phát sinh xanh thẳm ánh sáng. Một lát sau, ánh sáng mới từ từ biến mất. Đường Tam có chút suy yếu chống hải thần tam xoa kích. Sau đó quay đầu lại, đối với Diệp Hải sán lạn cười. Nói, Hải ca, ta thành công. Diệp Hải tán thưởng nhìn Đường Tam một chút. Nói, không sai, Đường Tam làm đương đại nhân vật chính. Nghị lực quả thật không tệ. Dù cho đứng ở người đứng xem góc độ đến xem, Diệp Hải cũng sẽ không tiếc rẻ một tiếng khen. Ba tắc tây khẽ gật đầu. Đối với Đường Tam nói, phía dưới sát hạch ngươi nên hiểu rõ đi. Dự định ở hải thần đảo tu luyện, vẫn là về lục địa. Đường Tam đệ bát khảo, là tu luyện tới phong hào đấu la. Tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt, đồng thời chém giết thâm hải ma kình vương. Thời hạn là 5 năm. Trong này, khó nhất chính là chém giết thâm hải ma kình vương. Cho dù Đường Tam trong tay có thần khí, muốn ở trong biển rộng đánh giết thâm hải ma kình vương, vậy cũng chỉ ít xong võ hồn đều kèm theo đầy 9 cái hồn hoàn. Đồng thời hồn lực chỉ ít đạt đến 98 cấp. Nếu như Đường Tam ở hải thần đảo tu luyện 5 năm, ba tắc tây có lẽ có thể vì hắn cung cấp một điểm trợ lực. Nếu như Đường Tam dự định về lục địa, vậy thì cơ bản dựa vào chính mình. Nhưng mặc kệ là ở hải thần đảo vẫn là về lục địa, tu luyện đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Ba tắc tây có thể cung cấp trợ lực có hạn. Về lục địa, Đường Tam không do dự. Chuyện này hắn đã sớm cùng Diệp Hải thương lượng qua. Ba tắc tây gật gật đầu, không nhiều lời nữa, chỉ là cuối cùng nói một câu. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hy vọng ngươi có thể đi tới cuối cùng, kế thừa hải thần đại nhân ý chí, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.